Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đứng ở một bên lúc nãy Thác trước hết nhất đem cái kia vồn ố vàng sách nhặt lên. Phía trên rõ ràng là cái kia đầu nhạc phi mãn Giang Hồng. Hắn đồng tử co rụt lại, sau đó nhanh chóng đọc qua tấm vé. Phát hiện bên trong không chỉ có bài thơ này, còn có Lý Thanh Chiếu nhiều tiếng chậm Lý Bạch Thương Tiến Tử chờ. Những thứ này đều là Bạch Chăn Chăn trước kia ghi qua. Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó tin, cuối cùng nhìn về phía Bạch Chăn Chăn. Trên mặt biểu lộ biến hóa vạn phần, phẫn nộ, bị lừa gạt cảm giác, chơ chẽn, duy nhất không có chính là sùng bái. Bạch Chăn Chăn mạnh mà đưa hắn trên tay bản đơn lẻ đoạt lấy đến. Không tin tựa như lật ra một lần. Trong lúc này thơ mỗi lần một đầu nàng đều nghe nhiều nên thuộc. Có thể, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Nàng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Làm sao có thể, cái thế giới này không phải mất quyền lực đấy sao? Không phải là không có Lý Bạch Nhạc Phi những người này ư? Tại sao có thể có những thứ này thơ? Chẳng lẽ còn có mặt khác xuyên Việt người? Thế nhưng không đúng. Nếu là có mặt khác xuyên Việt người, sớm đã đem những thứ này thơ chiếm thành của mình, danh lợi lớn như vậy hấp dẫn làm sao có thể sẽ có người có thể chịu được? Làm sao có thể còn tự bên trên nguyên tác giả danh tự? Cái thế giới này tại sao có thể có những thứ này thơ? Cái này không khoa học, có lẽ chỉ có ta mới biết được mới đúng. Bạch Chăn Chăn bạch nghiêm mặt. Niệm niệm căn nhàn, những lời này cũng chính là không đánh đã khai. Trong thư phòng mấy vị khác thần tử vốn là rất kỳ quái. Bây giờ nghe Bạch Chăn Chăn mà nói, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Một người trong đó tức giận mở miệng, dĩ nhiên là sao chép mặt khác cổ nhân đại tác. Ta đã nói vì cái gì chữ to không nhìn được mấy cái Bạch gia nhị tiểu thư như thế nào trong lúc đó trở nên lớn như thế mới. Nguyên lai là bởi vì trộm cướp người khác câu thơ. Các lão cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Khó trách Diệp tiểu thư lúc trước hoài nghi ngươi như vậy niên kỷ làm sao có thể viết ra kết thân. Người cảm xúc rất sâu thủy điều ca đầu. Nguyên lai làm thơ chi nhân căn bản cũng không phải là ngươi. Khi đó bọn hắn còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa là thua không dậy nổi. Tiểu nhân hành vi, hiện tại xem ra. Diệp tiểu thư đã sớm nhìn ra Bạch Chăn Chăn chỗ khả nghi. Rõ ràng là bọn hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc trước bọn hắn cũng bởi vì Bạch Chăn Chăn đi chào phúng Diệp Thiều Hoa cái này đệ nhất tài nữ. Cảm thấy đệ nhất tài nữ cũng không quá đáng như thế. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn cầu thái tử buông tha Bạch Chăn Chăn. Vừa nghĩ tới bọn hắn lại bị Bạch Chăn Chăn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Bọn này sống hơn nửa đời người lão nhân cũng không khỏi ra mặt đỏ lên. Tao được muốn tìm cái lỗ chui xuống. Bạch Chăn Chăn cảm giác được người chung quanh. Thậm chí còn thái tử bên người một cái tiểu thái giám đều mắt hí dò xét nàng. Làm cho nàng cảm thấy như gai nhọn cõng. Lập tức cảm giác mình như là một cái tôm tép nhãi nhép. Tại nơi này thư phòng một khắc cũng đối đãi không đi xuống. Nàng che mặt chạy ra đi. Nàng theo đệ nhất tài nữ, biến thành kinh thành đệ nhất chê cười. Lúc nãy Thác tại tất cả mọi người đi rồi, nhìn xem thái tử, nói khẽ, không phải bản đơn lẻ đúng không? Cái này ố vàng trang giấy chợt nhìn rất giống là bản đơn lẻ. Nhưng lúc nãy Thác sờ lên cảm giác sẽ không đối. Đây rõ ràng là ngâm nước trà cũng dùng hỏa nướng mới có thể xuất hiện nhan sắc. Đó là Diệp tiểu thư đưa cho ngươi. Lúc nãy Thác cuối cùng hỏi một câu, Hoàng Phủ Vân Tranh nghe vậy cũng không có ngẩng đầu, tiếp tục xem tấu chương, hiển thị rõ thanh nhã cẩn thận, ngươi cảm thấy là như thế nào, cái kia chính là như thế nào a? Đạt được cái này trả lời, lúc nãy Thác sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy một hồi, hắn thừa nhận ý nghĩ trong lòng, chờ hắn lần nữa lúc ra cửa, từng bước một đi rất chậm. Bóng lưng nhìn qua thực tế già nua, sao thái tử điện hạ bất kể hiềm khích lúc trước tìm về nhiều cái đại thần. Còn không có đối tam hoàng tử đuổi tận giết tuyệt, phía ngoài dân chúng đều tại ca tụng hắn khoan dung độ lượng. Có trên đời chi tai, chỉ có tam hoàng tử tự mình biết, thái tử ở đâu là hảo tâm buông tha hắn, đối phương rõ ràng chỉ là muốn lại để cho hắn còn sống nhìn hắn hoàng phủ vân tranh đứng ở chỗ cao. Lại để cho hắn cầu mà không được, lại để cho hắn thống khổ lại như thế nào cũng chết không được. Tam hoàng tử, ngươi đi van cầu hoàng thượng lại để cho hắn buông tha chúng ta được không? Trên tay bánh bao lần nữa bị một cái kẻ lang thang mang đi. Bạch Chăn Chăn cũng nhịn không được nữa loại cuộc sống này. Nàng nghe trên người thiêu mùi thúi, đong đưa tam hoàng tử bả vai nói, ngươi là hoàng thượng đệ đệ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi không phải đệ nhất tài nữ ư? Ngươi đi a, đi lại để cho những cái kia đại nho sùng bái ngươi a. Tam hoàng tử cũng biết Bạch Chăn Chăn một mực dùng người khác thơ lừa gạt chính mình. Vừa nghĩ tới bởi vì nàng, hắn đã mất đi Diệp Thiều Hoa, hắn liền hận không thể bóp chết nàng. Nghe được lời của nàng, trực tiếp cười lại, ngươi có cái gì tốt nói của ta? Lúc trước hoàng thượng nhưng là phải đem Diệp Thiều Hoa cả đưa cho ngươi. Là ngươi chính mình không nên, ai bảo ngươi mắt mù nhận thức người không rõ, hiện tại lại trách ta. Nghe vậy, Bạch Chăn Chăn buông tay ra, tam hoàng tử chưa cho nàng tốt thái độ, nàng cũng không muốn cho hắn mặt mũi, châm chọc đào, có phải hay không rất hối hận, Diệp Thiều Hoa thế nhưng là giang nam nhà giàu nhất, ngươi muốn là cưới nàng. Thiên hạ này nói không chừng sẽ là của ngươi. Một câu nói kia quả thực tại tam hoàng tử trong lòng hung hăng đâm một đao. Tại Bạch Chăn Chăn xuất hiện lúc trước, hắn cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ rất tốt. Hai người chí thú hợp nhau, thường xuyên cùng một chỗ đánh cờ thảo luận lịch sử sách. Hắn cũng biết Diệp Thiều Hoa đối với hắn không giống với. Có thể hết lần này tới lần khác. Về sau hắn thất tâm phong bình thường lựa chọn Bạch Chăn Chăn. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn liền đau nhức triệt nội tâm ni hắn hít sâu một hơi. Mặt xám như cho hướng trên đường cái đi đến, trên đường người chứng kiến hắn đều ghét nắm lỗ mũi đi xa. Tam hoàng tử cầm lấy chén bể, xấu hổ và giận dữ dục vọng trở về. Lúc này thời điểm lại nghe đến đầu đường mỗi người nghị luận hoàng phủ vân tranh bệnh cụ tái phát. Tin tức, nghe nói lúc này đây bởi vì thiếu khuyết một mặt chủ yếu dược liệu. Ngọc Hành cũng không có cách nào. Tam hoàng tử trước mắt mạnh mà sáng ngời. Lập tức sau lại nhìn có chút hả hê. Hoàng phủ vân tranh có phải hay không muốn chết rồi. Chờ hắn đi đến kinh thành thời điểm. Đã là vài ban ngày sau. Toàn thành đều là nghiêm túc trang nghiêm khí tức, trên tường thành treo buồm trắng, cả nước thương tiếc, trên đường đi văn nhân mặc khách đều tự phát ăn mặc áo tơ trắng. Trên mặt một mảnh buồn bã sắc, tam hoàng tử nội tâm vui vẻ, nhất định là hoàng phủ vân tranh đã chết. Đằng sau có canh, ba, hết chương.